Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326. Chương 326. Hệ thống chỉ đến như thế. Trương Thanh không nghĩ tới quá, người ngoài hành tinh thực lực dĩ nhiên sẽ cường đại như thế. Tuy rằng không thể xác định, nhưng cũng là 89/10 rồi. Đương nhiên, thực lực như vậy khả năng cũng không phải là cá thể một người thực lực. Khả năng là khoa học kỹ thuật mang đến mạnh mẽ, tỉ như phản vật chất pháo, diệt tinh hạm loại hình ảo tưởng khoa học kỹ thuật thứ này. Ra phương vũ trụ này, liền cùng sắt vụn gần như, nhưng cũng rất khủng bố. Chí ít trái đất đối mặt những này thời điểm, nếu như chỉ dựa vào tự thân, xác thực rất khó khăn. Mặt khác, một cái hệ thống dĩ nhiên có thể cấp tốc như thế chế tạo ra một cái có 100 thể thuộc tính người. Điều này cũng rất đáng sợ rồi. Chỉ cần mấy chục năm, liền có thể chế tạo một cái cận tiên cấp tồn tại. Dù cho là đẳng cấp cao nhất trên chiến trường, cũng có thể xem như là bia đỡ đạn nhất lưu. Càng khỏi nói là trên địa cầu vị trí trong vũ trụ. Thỏa thỏa chính là siêu cấp đại lão. Có hệ thống như vậy ở thân, Trương Vũ Hàm chẳng trách sẽ trở thành thiên mệnh chi tử. Chống lại người ngoài hành tinh xâm lấn, Trương Thanh lắc lắc đầu. Đối với tình huống như thế có chút thở dài. Mấy năm liền có thể đạt đến đại tông sư cấp bậc. Mấy chục hơn trăm năm liền có thể trở thành cận tiên cấp tồn tại. Có hệ thống ở thân thật tốt. Bất quá nếu để cho Trương Thanh lựa chọn, hắn e sợ cũng không sẽ chọn loại này hệ thống. Cố nhiên hệ thống rất tốt. Thậm chí liền ngay cả nhân hoàng chi lý cũng là lấy làm gương hệ thống rất nhiều năng lực mà thiết trí đi ra. Nhưng giữa hai người chung quy có một chút chênh lệch. Chính thống hệ thống mang đến thực lực tăng lên cấp tốc. Thế nhưng là có một cái chí mạng khuyết điểm. Đó chính là hạn mức tối đa trên căn bản định chết rồi. Hệ thống có thể làm được mạnh mẽ bao nhiêu trình độ? Ký chủ mới có thể làm được mạnh mẽ bao nhiêu trình độ? Nếu như hệ thống người chế tạo có lương tâm, sẽ thả ra hệ thống ràng buộc. Đến thời điểm ký chủ liền đến dựa vào tự thân tiến giai. Thế nhưng có tiền kỳ dối trá vậy cường hóa, cơ sở ở chính mình xem ra đã kiên cố, trên thực tế nhưng là trăm ngàn chỗ hở. Như vậy dưới tình huống như vậy, muốn tăng lên, độ khó cũng là rõ ràng, đến mức có chút không có lương tâm thậm chí ác ý hệ thống. Như vậy ký chủ cũng chỉ có thể tự cầu phúc rồi. Nhân hoàng chi lý tự nhiên cũng có như vậy khuyết điểm. Bất quá lại nhỏ hơn nhiều. Hơn nữa theo thực lực tăng lên, nhân hoàng chi lý tác dụng cũng ở từng bước biến mất. Chính là vì để tránh cho tình huống như vậy xuất hiện, đến cuối cùng trực tiếp vứt bỏ nhân hoàng chi lý, đối với tự thân cũng không có quá nhiều ảnh hưởng rồi. Bất quá liền là có khuyết điểm. Loại này tiền kỳ tăng lên hiệu quả thật quá tốt rồi a. Trương Thanh khá là thở dài. Hắn tốc độ lên cấp đã xem như là rất nhanh rồi. Hơn 100 năm thời gian, đã thành công đạt đến kim đan cảnh, có thể được xưng là thiên tài. Dù cho là trong Hỏa Vân Cung, trăm năm bên trong trở thành cận tiên cấp những người khác cũng là ít đến mức đáng thương. Chỉ có thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, mới có thể làm được bước đi này. Ngươi có thể trong thời gian ngắn chế tạo nhiều tên ký chủ sao? Trương Thanh đối này có chút ngạc nhiên, thế là tìm tới Trương Vũ Hàm trên người hệ thống hỏi dò. Nói thí dụ như, ở mấy trăm năm bên trong, để mấy người đều đạt đến đỉnh cấp trình độ, đáng tiếc kia hệ thống không ngừng lắc đầu, điểm này căn bản không làm được. Ở lời giải thích của nó bên trong, Trương Thanh đại thể hiểu rõ đến cái hệ thống này nguyên lý. Nguyên lai, cái hệ thống này cố nhiên có rất nhiều nhìn qua rất nhiều năng lực khó tin. Nhưng mà thực tế nếu như đem nó toàn bộ chóc ra, chỉ có thể bản chất nhất lời nói. Như vậy cái hệ thống này công năng cùng nguyên lý liền trực tiếp hiển hiện ở mọi người trước mặt. cái này siêu cấp trực tiếp hệ thống, cần vô số khán giả, là chính là tâm tình của bọn họ cùng các loại cảm tình. Ở thu thập được có đủ nhiều số lượng sau, mới năng lực streamer mang đến cường hóa. Nhìn kỹ một chút, cái này hoàn toàn chính là tín ngưỡng phong thần con đường. Chỉ có điều hệ thống đem cái này hạt nhân thay hình đổi dạng một hồi. Bởi vậy chế tạo ra loại này chuyện khó mà tin nổi. Suy nghĩ một chút, mấy tỷ hơn 10 tỷ tín đồ, ở mấy chục năm hơn trăm năm trong năm tháng, không ngừng tín ngưỡng một tên thần linh, dù cho phần lớn đều là nhạt tín đồ, mang đến sức mạnh lại là cỡ nào kinh người. Nếu như là một tên chân chính thần linh, nói không chắc đều có khả năng trực tiếp bước vào thanh minh, thành tựu thiên thần vị trí, đạt đến tiên nhân chân chính cấp sức chiến đấu. Như thế xem ra, năng lực của hệ thống kỳ thực cũng là như vậy. Bởi vậy, muốn liên tục chế tạo nhiều ký chủ, tuy rằng có thể làm được, nhưng thực lực lại không thể đều đạt đến cận tiên cấp. Rốt cuộc trước quan tâm cái thứ nhất streamer khán giả, nếu như đều bị hấp dẫn đến cái thứ hai streamer nơi đó. Đối với cái thứ nhất streamer mang đến thương tổn, nhưng là hơi lớn rồi. Tuy rằng trải qua hệ thống cải tiến, không có khán giả cũng sẽ không tạo thành tự thân vẫn lạc hiện tượng. Nhưng thực lực hạ thấp lại hầu như là 100% sẽ xuất hiện. Đến cùng vẫn là phế a. Trương Thành liếc mắt nhìn cái hệ thống này, đối năng lực của nó biểu thị miệt thị. Trong thời gian ngắn tạo nên nhiều tên cường giả khả năng phá nát. Trương Thành tự nhiên cũng chỉ có thể dặn dò Trương Vũ Hàm mau chóng tăng lên thực lực của chính mình, ở người ngoài hành tinh đến trước, có đầy đủ thực lực mạnh mẽ. Hệ thống bị Trương Thành đổi thu về Trương Vũ Hàm trong cơ thể. Bất hòa người này nói nhảm nhiều. Ở xử lý xong các hạng sự tình sau, Trương Thành cũng phải tiêu hao một ít tinh thần, quan tâm một hồi chính phủ liên hiệp khoa học kỹ thuật phát triển. Trước hắn cho rất nhiều bản vẽ cùng thành phẩm, để trên địa cầu các khoa học gia tiến hành nghiên cứu. Đến hiện tại cũng không có quá to lớn thành quả đi ra. Trương Thành cho rằng khả năng này là không có áp lực. Bọn họ có chút tản mạn, cũng có thể là phía chính phủ chống đỡ cường độ vẫn là quá nhỏ. Thế là hắn trực tiếp cho chính phủ liên hiệp phát ra một cái tin tức. Nói cho bọn họ biết trong tương lai mấy chục năm hoặc là hơn trăm năm gian, sẽ có ngoại tinh khách tới đi tới trái đất, vì cướp đoạt nhân loại địa vị, rất có thể sẽ một hồi một mất một còn chủng tộc cuộc chiến. Một điều này tin tức phát ra, tức khắc gây nên trên cả trái đất tầng động đất, vô số người nôn nóng lên, hỏi dò Trương Thanh đây rốt cuộc là thật hay không. Làm được xác thực hồi phục sau, tất cả mọi người đều muốn nổ tung rồi, đột nhiên muốn đối mặt người ngoài hành tinh, để những người này đều cảm giác được có chút khó có thể tin. Mặc dù có chút người cho rằng dựa vào các đại tông sư thực lực có thể tự vệ, nhưng trên thực tế có phù hợp thế giới trước mắt siêu cấp khoa học kỹ thuật, nhưng là hoàn toàn có thể nghiền ép cái gọi là đại tông sư. Một khi có người ngoài hành tinh hạm đội đến, trái đất lấy thực lực bây giờ, hầu như không có bất luận cái gì hoàn thủ thực lực. Theo sự thực này bị càng ngày càng nhiều thượng tầng nhân sĩ biết được, vắng vẻ hầu như chính là trong nháy mắt sản sinh. Trương Thanh vốn cho là đám người này chiếm được tin tức này, ngay lập tức sẽ gia tăng khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh tiến độ, muốn đem hết toàn lực đi đối mặt người ngoài hành tinh xâm lấn. Nhưng kết quả lại thực sự để hắn khá là phẫn nộ. Từ nhận được tin tức sau, liền có rất nhiều gia tộc từ trên địa cầu rút đi, chạy đến trong hạ giới. Bọn họ cho rằng trái đất e sợ vô pháp chống lại người ngoài hành tinh, cho rằng đến vô số trong hạ giới luôn có thể tránh thoát đi. Then chốt đám người này chính mình chạy mất không nói, tiệc đáp lễ cuốn đại lượng người mới cùng tài nguyên. Trương Thanh có chút phẫn nộ, đang muốn động thủ thời điểm bị Ngô Sơn Thu ngăn cản lại rồi. Tất cả những thứ này giao cho ta đi, ta sẽ để bọn họ hối hận lựa chọn con đường này. Nhìn Ngô Sơn Thu, Trương Thanh gật đầu, được rồi, tất cả những thứ này đều giao cho ngươi rồi. Chờ ta trở lại, ta phải có một cái hoàn mỹ trả lời. Hắn đi vào thần võ môn mật thất, chuẩn bị giáng lâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.